Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 1328. Người nhà của chúng ta đều là người tốt. Chuyện này chỉ có thể nói Diệp Diễm diễn kỹ tăng lên không ít. Dù sao tại Diệp gia, không có điểm diễn kỹ, đó là không dễ lăn lộn. Tiểu tử này lòng dạ sâu rất nhiều a. Đông Hoàng Ly khẽ cười nói, đệ đệ biến đến kịch liệt. Tâm lý đương nhiên vẫn là vì đệ đệ cao hứng. Diệp thần nghe xong không nói gì. Đúng, quên nói cho ngươi, cha mẹ đến, đang xem chúng ta. Đông Hoàng Ly nhắc nhở một tiếng. Cái này khiến Diệp thần nhất ngốc, nhịn không được lớn tiếng kinh hô. Cái gì? Cha mẹ đến, nhìn lấy thất thố như vậy, đệ đệ. Đông Hoàng Ly tức giận nói ra, ngươi xuyên thành cái dạng này, xem mụ mụ không dạy dỗ ngươi. Chính ở chỗ này khoe khoang bắp thịt, Diệp thần tấm kia lạnh như băng mặt trong nháy mắt liền đỏ. Nếu như biết cha mẹ hôm nay sẽ đến, chắc chắn sẽ không mặc thành dạng này, còn bày ra như thế tư thế. Còn không phải tỉ tỉ ngươi nói, tiên nhi ưa thích tên cơ bắp. Diệp thần khó được lộ ra vẻ mặt vô tội. Ta lúc nào ưa thích tên cơ bắp à? Người chưa nói lung tung. Liễu tiên nhi hiện tại cũng vô cùng khẩn trương. Diệp thần phụ mẫu đều đang nhìn cái kia vừa mới thật là mất mặt à. Tỷ, ngươi làm sao không nói sớm à? Ngươi khẳng định sớm cũng cảm giác được có phải hay không? Diệp thần biết chính mình lại bị tỷ tỷ cho hố. Đông Hoàng Ly buông buông tay, ta cũng là vừa mới biết, Diễm Nhi tiểu tử kia giống như cũng phát hiện, cha mẹ làm sao tới. Diệp thần bưng bít lấy cái, chán, quá đột ngột, một chút đều không chịu nhận, ba ba khẳng định hội nói mình. Đông Hoàng Ly giọng dịu dàng cười nói, khẳng định là mụ mụ kéo lấy ba ba đến, cho nên mới tới lạc, vừa vặn. Nhượng tiên nhi dần dần cha mẹ, qua cho mẹ một cửa ải kia, tiên nhi ngươi chính là người Diệp gia. Bị Đông Hoàng Ly kiểu nói này, Liễu tiên nhi hận không thể đào địa động. Đây cũng quá nhanh, mới vừa vặn xác định quan hệ, chỉ thấy người nhà, không phải là tại nói chuyện cưới gả thời điểm gặp gia trưởng hai bên sau. Tiên nhi, ngươi đừng lo lắng, người nhà của chúng ta đều là người tốt. Đông Hoàng Ly nghiêm túc nói, người tốt Diệp Hoa cùng toàn bộ đoàn đội, tựa hồ và người tốt không đáp một bên. Lúc này Diệp Hoa làm cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trên thân giam cầm giải trừ rơi. Bởi vì bọn nhỏ luận võ không sai biệt lắm đã tốt. Diệp thần không phải Ali đối thủ. Ali cầm lần này thứ nhất, Diệp Hoa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ hướng phía Diệp Hoa Kiều quát một tiếng. Diệp Hoa làm như không nhìn thấy, tiếp tục hút thuốc. Từ Tốn nói, chú ý hình tượng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thật không muốn chú ý hình tượng, chuẩn bị cùng Diệp Hoa đại đánh một trầu. Nhượng Diệp Hoa biết, nữ nhân chỗ lợi hại còn có rất nhiều. Bất quá trở ngại nhiều người như vậy ở đây, còn có một đám thuộc hạ, còn có bọn nhỏ, bút chướng này trước tồn lấy, về sau mới hào hào tính sổ sách. Bất quá Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã đợi không khẩn cấp cùng bọn nhỏ gặp mặt. 12 năm rất muốn đem bọn nhỏ chăm chú ôm vào trong ngực, nói cho các nàng biết, mụ mụ đến cỡ nào tưởng niệm, nhưng là các ngươi hỏng ba ba không cho phép mụ mụ tới gặp nhìn đều không cho phép nhìn hỏng thấu. Tôn thượng, Ngụy Thường tại Diệp Hoa sau lưng nhẹ giọng hô. Ừ, Ngụy Thường thấp giọng hỏi. Thần thư viện Thái Hòa đã chết, nhưng Đoạn Mạch Tông trong trường Hận cũng chưa chết. Diệp Hoa đương nhiên biết, đây cũng là bọn nhỏ một cái nhiệm vụ, cũng là đoán luyện bọn nhỏ, nên lãnh huyết thời điểm nhất định phải lãnh huyết. Nhưng là hiện tại Diệp Hoa có chút do dự, đối với mình bàn giao nhiệm vụ sinh ra nghi hoặc. Từ Tuyệt Thiên tình báo tới nói, cái kia trường Hận tựa hồ đối với Ali cùng Diệp thần đủ kiểu sủng ái. Ali có thể có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái dược tài, đều là cái kia Trường Hận cung cấp. Tuy nói là vì bồi dưỡng hai đứa bé, nhưng nếu như không sủng ái, lại như thế nào có thể tốn hao lớn như vậy đại giới đây? Mà lại bọn nhỏ cũng biết mình nhiệm vụ, nếu như quả thực là để bọn hắn chấp hành. Diệp Hoa nghĩ thầm, Ali cùng Diệp Thần sẽ không chống lại chính mình mệnh lệnh. Nhưng mặc cho vụ sau khi hoàn thành, bọn họ có thể hài lòng sao? Ngược lại là chính mình cái này làm cha thiếu một cái cừu nhân mà thôi. Biết mở tâm sao giống như cũng làm sao vui vẻ. Những năm này Diệp Hoa không có đi làm cái gì báo thù hành động. Bởi vì cảm thấy báo thù giống như không có thể làm cho mình vui vẻ. Thậm chí còn vì thế mở ra một cái thảo luận sẽ. Cái này báo thù đến cùng muốn hay không tiếp tục, sau cùng được đi ra kết luận. Tiếp tục là muốn tiếp tục, nhưng nghe theo trời ý, sẽ không nghi vấn qua báo thù. Bởi vì như vậy, thật rất lợi hại, nhàm chán, đều là một số yếu gà. Tuy nhiên có thể thưởng thức được này hoảng sợ biểu lộ, nhưng cảm giác được không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Có lẽ ngày nào người khác liền đi tới trước mặt ngươi đến. Sau đó coi như ngươi không may. Diệp Hoa nhưng thật ra là không tâm tư qua làm cái gì báo thù. Bởi vì những năm này tâm lý đều có một cái kết. Cũng là cái kia lão đầu coi bói. Sở dĩ mỗi ngày liều mạng muốn tăng lên thực lực mình. Bảo vệ tốt người nhà. Bảo vệ tốt toàn bộ đoàn đội. Nhìn như gió êm sóng lặng. Nhưng Diệp Hoa cảm giác, đây là mãnh liệt phía trên bình tĩnh, nhưng bình tĩnh bị đánh lật, sóng biển liền muốn đến, nếu như không thừa cơ chuẩn bị sẵn sàng này sự tình gì đều là trắng đàm. Không chỉ là Diệp Hoa tại làm chuẩn bị, toàn bộ đoàn đội đều không có thanh rảnh rỗi, đề bạt thực lực mình, dù sao bên người còn có một quả bom hẹn giờ, nhân diêu ai biết ngày nào cái này bom liền nổ. Phun ra hiệu quả gì không có người biết, chỉ nguyện là một cái câm đánh đi. Tính toán, Diệp Hoa từ tốn nói, quyết định vẫn là không cho bọn nhỏ khó xử. Thù là mình, không cần thiết thêm tại bọn nhỏ trên thân. Đi thôi, Diệp Hoa từ tốn nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ coi là Diệp Hoa muốn đi. Nhưng là bây giờ bọn nhỏ đều còn không có tiếp vào. Ngươi liền nói muốn đi. Sao có thể nói không giữ lời đây? Diệp Hoa nhìn các nàng ánh mắt liền biết. Đều lão phu thê. Các người muốn ở chỗ này gặp mặt. Diệp Hoa từ tốn nói. Nguyên lai là dạng này. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kiều thanh một tiếng. Tính ngươi thức thời. Xem ra hai vị này nguyên phối lão bà rất phiêu a. Nhìn xem Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình. Đều thành thành thật thật. Nào có Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ kiêu ngạo như vậy. Diệp Hoa cũng là tính tính tốt nhiều. Không phải vậy đã sớm treo ngược lên đánh. Diệp Hoa mang theo tất cả mọi người dẫn đầu lập trường. Lúc này Đông Hoàng Ly cùng Diệp Thần trận đấu bắt đầu. Đơn giản cũng là không che giấu chút nào tấm màn đen. Diệp Thần nhận thua. Đông Hoàng Ly đạt được lần này quán quân. Tiếp nhận mọi người hư thanh, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Đông Hoàng Ly tâm tình. Bởi vì lập tức liền muốn nhìn gặp cha mẹ. Lập tức liền muốn nhà. Thật thật nhớ nhà a, cái này luận võ vừa xong. Bốn đứa bé liền biến mất. Về phần đi nơi nào. Đương nhiên là trước gặp mặt. Rừng phong cốc một cái vắng vẻ tảng đá lớn đằng sau. Bốn cái tiểu gia hỏa hai mặt tương đối. Tất cả đều là một cái đồng hồ tình. Sụ mặt cái này không phải huynh đệ gặp nhau a. Đây quả thực là trăm năm cửu nhân gặp nhau. Hận không thể cầm cây đao đâm đi vào. Bỗng nhiên Đông Hoàng Ly giang hai cánh tay. Diễm Nhi, vẫn chưa tới tỉ tỉ trong ngực tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.